Loại người như ngươi làm sư tôn của ta, ta còn không nên đây. Diệp Không trong lòng tức giận, nhìn trước mặt Chu Đế Chỉ Tử cười lạnh nói, mắt chó nhìn người thấp có phải hay không? Không nghĩ tới ngươi không phải là chó, nhưng là mắt cũng rất thấp. Chu Huyền xanh trắng tứ đế chi thú, trong đó xếp hạng cao nhất đúng là Chu Đế. Chu Đế uy phong vậy cũng không giống bình thường. Con của nó tự nhiên cũng là ngạo khí rất. Hiện tại bị Diệp Không so sánh chó. Nó nhất thời nổi giận. Vạn bối, đừng tưởng rằng ngươi thả ra ta, ta liền sẽ đối với ngươi cảm ơn đái đức. Ngươi vũ nhục ta, ta sẽ lấy tính mạng ngươi. Chu Đế Chỉ Tử mới từ trong phong ấm khôi phục. Thực lực còn không có khôi phục. Giờ phút này mới có vốn là thực lực ba thành. Bất quá coi như là ba thành, giết chết Diệp Không như vậy vương giả cấp tôn giả cũng là dư giả. Tại nó trước mặt Diệp Không đã là nhỏ yếu vô cùng rồi. Bất quá cái này tại nó trong mắt vô cùng nhược tiểu người hừ lạnh một tiếng, thánh hoàng xem thường ta Diệp Không cũng là thôi. Nhưng là ngươi súc sinh này loại thú cũng dám xem thường ta. Ta Diệp Không hôm nay không hàng phục ngươi. Ta không họ Diệp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3820 đế thú lại biến hóa. R. Ống. Đế thú người này ăn nghịch thiên tôn đan chính là cả người sức lực không có nơi khiến cho. Giờ phút này bị thả ra. Nhất thời hưng cao thải liệt nhào tới. Chu Đế Chỉ Tử bị này đột nhiên xuất hiện nai an xe sợ hết hồn. Tại trong trí nhớ của nó, thánh địa cho tới bây giờ không có hàng này. Ở đâu ra hình thù kỳ quái đồ. Đế thú cũng mặc kệ những thứ này. Nó rất là hưng phấn. Phát ra rống rống tiếng kêu. Trong miệng phun ra lửa hồng hỏa diễm. Chu Đế Chỉ Tử một chút hôn mê. Trong lòng tự nhủ làm sao ngươi cũng phun ra chính là Chu Tước Chi Hỏa. Ngươi rốt cuộc cái quái gì? Bất quá nó hay là rất bá đạo. Vốn là chuẩn bị dùng để đối phó Diệp Không hai cánh đánh. Hiện tại dùng ở đế thú trên người. Chỉ thấy một đôi khổng lồ quang vũ đột nhiên đánh ra, phản phất hai con cự quyền, oanh hướng đế thú. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Này có thể phách tán chiến kỳ một quyền cường đại công kích. Tại màu đen lạc thạch khu vực chấn ra vô số đạo cụ phong. Bất quá đối với đế thú lại không ảnh hưởng quá lớn. Nó một chút cai đầu dài đuôi cùng móng vuốt rút vào trong mai rùa. Chờ ngươi một kiếp phách xong. Nó vừa khu tay múa chân đánh tới. Chu Đế Chỉ Tử vừa đánh ra mấy cái, rốt cục phát hiện mình đối với người này vô kế khả thi. Dùng hỏa thiêu lửa đốt. Đế thú không sợ đốt dùng trọng lực đánh ra. Nó cũng không sợ phát dùng móng vuốt cong. Nó tự rút vào trong mai rùa. Này cả một không chỗ hạ miệng chờ ngươi tinh bì lực tan. Nó vừa hưng phấn tru lên nhào lên. Đồ chơi này mà rất đáng hận. Chu Đế Chỉ Tử cảm giác mình không đối phó được. Cũng là sửa lại chú ý. Ta chọc không nổi ngươi còn trốn không dậy nổi ngươi. Ta đi. Nhưng là nó muốn trốn. Đế thú nơi nào đáp ứng. Chỉ nghe hắn phát ra một tiếng kinh thiên tru lên. Đột nhiên mở ra long thủ. Trong miệng phun ra ngất trời nghịch thiên cột sáng. Đây là cái gì lực lượng? Chu Đế Chỉ Tử hoảng sợ. Nó chưa từng có cảm thụ quá nghịch thiên lực lượng. Loại lực lượng này là cường đại như vậy. Khiến nó cảm giác vừa như vậy tà ác. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Chu Đế Chỉ Tử căn bản không hề nghĩ ngợi, quay đầu bỏ chạy. Khổng lồ hồng sắc quang vũ chợt vừa thu lại. bao chặt toàn thân, giống như màu đỏ khổng lồ mũi tên giống nhau bắn ra. Thì ra là nó tốc độ cao phi hành thế nhưng không phải là dùng cánh, nhưng là đế thú tốc độ nhanh hơn. Ngất trời nghịch thiên lực lượng đột nhiên quét ngang ra, một chút tự đuổi theo chạy trốn Chu Đế Chỉ Tử. Cột sáng cả gắn vào trên thân thể của nó. Lịch, Chu Đế Chỉ Tử trong hai tròng mắt bắn ra hoảng sợ ánh sáng. Nó chưa từng có nghĩ đến thậm chí có cường đại như thế vừa tà ác lực lượng. Loại lực lượng này đã hoàn toàn bao phủ ở thân thể của nó, khiến nó căn bản không thể động đậy. Diệp Không giờ phút này đứng ở trấn ngạc thượng, nhìn thấy Chu Đế Chỉ Tử đã bị chế trụ, mừng rỡ trong lòng. Nếu có như vậy cởi ngược, vậy còn là tương đối bá đạo. Chu Đế Chỉ Tử, ngươi có đầu hàng hay không? Đang ở Diệp Không quát hỏi thời điểm, để cho Diệp Không giật mình chuyện tình xảy ra. Chỉ thấy đế thú bao lại Chu Đế Chỉ Tử còn không mãn ý, mở ra miệng rộng thật hưng phấn chạy vội đi tới hút máu ác ma bạo lực bé con tê. Tê. Tải xuống. Diệp Không phản phất nhìn thấy một cuộc bi kịch sẽ phải trình diễn. Đế thú tuyệt đối không phải đi cùng Chu Đế Chỉ Tử đi vẫn biệt. Hắn vội vàng ra lệnh, chậm. Bất quá hưng phấn đế thú căn bản không nghe hắn. Khổng lồ thân thể nhào tới. Long cốt tiên hóa thành đầu rồng trở nên khổng lồ. Đỏ lên. Nhào tới rống địa một tiếng. Miệng khổng lồ trương đại mở lớn đến một không cách nào tưởng tượng nhỏ. Sau đó một ngụm. Đem Chu Đế Chỉ Tử cả nuốt xuống. Diệp Không buồn bực muốn chết. Vốn còn muốn thu Chu Đế Chỉ Tử làm cởi ngựa đâu rồi. Không nghĩ tới thành tiểu tử này trong bụng thực. Để cho Diệp mổ người buồn bực chính là. Cho đế thú gieo xuống ngự thú ấm thật giống như không có gì dùng. Người này còn là như vậy làm theo ý mình. Làm sao ngươi đem ăn, ngươi cho ta phun ra. Diệp Không hướng về phía trở về đế thú giận dữ hét. Bất quá người này phản phất không nghe thấy. Thật vui vẻ bay trở về. Khổng lồ long con mắt đóng 2/3. Cảm giác đang hưởng thụ cái loại này cảm giác thỏa mãn. Ui, nói cho ngươi nói đây. Đế thú cũng không để ý đến hắn, rơi trên mặt đất, định đem ánh mắt hoàn toàn đóng lại. Diệp Không biết. Người này tại tiêu hóa đâu rồi. Cũng là không có cát. Định ngồi xếp bằng tại đế thú đít lưng thượng. Thả ra tiểu thánh tước. Tiểu thánh tước. Ta lấy đi ngươi nghịch thiên tôn đan. Bất quá yên tâm. Ta cuối cùng có một ngày sẽ cho ngươi tìm được những thứ khác cơ duyên. Nếu như ngươi hay là muốn ngươi nghịch thiên tôn đan, vậy thì có thể cùng đế thú người này muốn sao? Tiểu thánh tích cũng không biết nghe không có nghe hiểu, nhanh như chớp từ mai rùa thượng lưu đi xuống chơi. Màu đen lạc thạch khu vực. Tại Chu Tước chi hỏa thiêu đốt dưới. Trên mặt đất màu đen lạc thạch đã toàn bộ bị đốt thành màu trắng phấn vụn. Cả này phiến thế giới khen ngược giống như là đến mùa đông. Ngân trang tố khỏa một loại. Mà ở này ngân trang tố khỏa trong. Một con khổng lồ mai rùa giống như bạch ngọc điêu khắc đứng nghiêm ở nơi đâu. Tại khổng lồ mai rùa đứt lưng thượng. Một thanh y nam tử ngồi xếp bằng. Mặc dù bọn họ như thế bắt mắt bất quá không trung trong cũng không có bất kỳ lạc thạch dám công kích hắn. Ở nơi này chính là hình thức cảnh sắc dưới. Có một đội nhân mã chậm rãi đi tới. Những người này toàn bộ đều mặc màu đen trường bào tử. Bất quá cùng thứ 8 tôn quốc hắc bào không giống với. Những người này toàn bộ cũng là mang theo màu đen khăn trùm đầu. Bộ ngực biệt không phải là huyết sắc dấu hiệu. mà là một chiến tự chữ. Này một đội nhân mã đi tới, tại mai rùa phía dưới cách đó không xa dừng lại. Đầu lĩnh một cao gầy thân ảnh chính là một nhóm người này thủ lĩnh. U Dương trưởng lão, cái này chính là Diệp Không rồi, chúng ta có muốn hay không đi gọi hắn? Phía sau một tùy tùng mở miệng hỏi. Không nên, đã có việc cầu người, sẽ phải ra vẻ thành ý. Đầu lĩnh thủ lĩnh thế nhưng phát ra chính là réo rắc cô gái thanh âm. Nếu là quen thuộc thứ 10 tôn quốc người nhất định sẽ biết đây chính là thứ 10 tôn quốc nữ trưởng lão U Dương Mộ Tuyết. Hừ, không phải là một cường đạo giống nhau tôn giả. Tại chỗ đi theo mà đến thứ 10 tôn người trong nước trong lòng đều rất có bất mãn. Thì ra là chiến tộc thánh vật chiến kỳ bị Diệp Không cướp đi, dưới mắt tầm bão sẽ phải kết thúc. Vốn là chiến tộc là muốn tập trung toàn bộ lực lượng cùng Diệp Không liều mạng đoạt lại chiến kỳ. Nhưng là sau lại nghe nói Diệp Không đến vương giả cấp. Nghe nữa nói Diệp Không có thể còn muốn làm đệ nhất thánh hoàng đại nhân đệ tử. Vì vậy chiến tộc người vừa lại một lần nữa tính toán. Tại chiến tộc đệ nhất trưởng lão an bài. Để cho trong tộc nữ trưởng lão U Dương Mộ Tuyết tới cùng Diệp Không thật dễ nói chuyện. Muốn tại giao ra nhất định thật nhiều sau này. Đem chiến kỳ thu hồi. Bất quá trong tộc người đều rất là bất mãn. Bởi vì Diệp Không vốn là tiến vào tầm bão trước bất quá mới là một 10 vạn thứ nguyên tôn giả. Hơn nữa. Diệp Không vừa làm ra lớn như vậy thanh thế. Cướp bóc rất nhiều tầm bảo người cùng thứ 10 tôn quốc người. Điều này làm cho thứ 10 tôn quốc trước mặt tự rất khó coi. Nhưng là đang lúc này. Đột nhiên kia nằm úp sấp trong mai rùa đầu rồng đột nhiên ngẩng lên. Trong miệng phát ra chấn nhân tâm phát tiếng long ngâm. Ngang. Tại chỗ thứ 10 tôn quốc người, toàn bộ cũng là khiếp sợ. Chỉ thấy kia khổng lồ như núi trắng noãn mai rùa đột nhiên phi hiện lên. Mà ở giữa không trung, kia mai rùa hai bên đột nhiên có hai mảnh 10 trượng chi rộng đứt lửa đỏ quang vũ chợt vươn ra. Cảnh tượng tráng quan vô cùng. Đứng ở phía dưới nữ trưởng lão U Dương Mộ Tuyết cũng cả kinh ngẩng đầu. Vén lên màu đen che đầu. Lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ động lòng người mặt trắng. Giật mình nhìn không trung trong cự thú. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3822 mặt ngươi tìm niềm vui. Theo đệ nhất trưởng lão hô quát. Trước cùng Diệp Không đã gặp mặt Phùng Diệt Văn trưởng lão bị bắt lại đi lên. Người này đã bị đánh cho da tróc thịt bong. Bối trói buộc một trầm trọng khung sắt tử. Tại mấy võ trang đầy đủ kim giáp chiến sĩ bắt lại đi lên. Diệp Không nói đây là. Đệ nhất trưởng lão lạnh giọng quát lên người này không. Tò. Ông ra lệnh, không nhìn tôn trưởng, chẳng những phải tội ngươi, còn bị mất bổn tộc là tối trọng yếu bảo vật, chiến kỳ. Vốn nên chém giết, nhìn khi hắn luôn luôn trung thành phân thượng, tha cho hắn một mạng. Tội sống khó tha. Nghe được đệ nhất trưởng lão nhắc tới chiến kỳ, Diệp Không trong lòng hiểu, rốt cục nói đến chánh sự. Phùng Diệt Văn đây là diễn khổ nhục kế cho mình nhìn nộp chậm rãi nói chuyện. Quả nhiên, Phùng Diệt Văn đeo khung sắt tử khó khăn tiêu sái tới đây, khung sắt tử trên mặt đất ném ra rắc, rắc, thanh âm. Hắn phù phù cho Diệp Không quỳ xuống. Cầu đạo. Diệp tiền bối. Trước kia cũng là lỗi của ta. Ta không nên đắc tội ngươi. Nhưng là bởi vì ta đem chiến kỳ giao cho ngươi. Hiện tại trong tộc muốn bắt ta là hỏi. cầu van xin ngươi đem chiến kỳ còn cho chúng ta chiến tộc. Diệp Không trong lòng buồn cười, này chiến tộc thật đúng là cái gì đều làm ra được, khổ nhục kế diễn đích thực đủ rất thật. Thấy Diệp Không không nói lời nào, đệ nhất trưởng lão mở miệng nói, Diệp tiền bối, thật ra thì chiến kỳ đối với ta tộc chủ muốn chính là một tượng trưng ý nghĩa, đại biểu dịch thủy hàng đình lưu lại truyền thừa. Đây cũng không phải là bình thường vũ khí vấn đề, mà là đại biểu chúng ta tộc vinh dự. Diệp Không trong lòng tự nhủ, nếu như chiến kỳ không thể sung năng, các ngươi còn gấp gáp như vậy sao? Lập tức hắn gật đầu nói, không tệ. Chiến kỳ loại này đối chiến tộc như thế trọng yếu đồ đều mất, ta xem này họ Phùng nên chém giết. Đây quả thực là đem chiến tộc vinh dự đều bị mất, hắn làm sao không đem đầu bị mất. Quỳ Phùng Diệt Văn nghe cũng muốn hộp máu, trong lòng tự nhủ họ Diệp, ngươi thật nham hiểm tâm a. Ta đều như vậy, ngươi còn nói như vậy, ngươi thất đức không thiếu đức. Đệ nhất trưởng lão chính là làm Diệp Không nhìn, nơi nào sẽ thật giết chết Phùng Diệt Văn. Hắn nhìn thấy Diệp Không du muối không vào, chỉ có lúng túng cười nói, Diệp tiền bối, cái kia chiến kìa. Tộc ta nguyện ý giá cao hồi cấu. Giá cao hồi cấu. Diệp Không cười lạnh. Nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi thứ 10 tôn quốc còn thiếu ta 400 vạn bồ đề châu. Các ngươi có tiền hồi cấu trước hết đem thiếu của ta trái trả. Nói đến 400 vạn thiếu nợ trên một cái bàn, thứ 10 tôn quốc trưởng lão toàn bộ đều sắc mặt nhìn không tốt. 600 vạn bồ đề châu. Đây là thứ 10 tôn quốc bao nhiêu năm để dành. Dựa vào tổ tôn lưu lại di tích càng ngày càng ít. Sau này có thể dò bao nhiêu trong bảo khố. Chia được bao nhiêu tiền. Bây giờ còn thiếu 400 vạn, đem bổ trời thành bán cũng không đủ 400 vạn. Chuyện này nói về uất ức a. Không giải thích được bị họ Diệp lừa gạt đi 600 vạn bồ đề châu. Muốn quyệt nợ trưởng lão có khối người. Bây giờ còn cao hơn giới thu mua chiến kỳ. Bất quá coi như là bọn họ giá cao thu mua, Diệp Không cũng không muốn bán. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, giá cao hồi cấu, các ngươi có tiền sao? Có tiền tốt lắm, trước trả nợ. Đệ nhất trưởng lão sắc mặt lúng túng vô cùng. Vi Hoa Sĩ đứng lên đã viên tràng nói. Chuyện này tốt nói. Mọi người từ từ nói chuyện. Diệp tiền bối một đường tàu xe mệt nhọc. Nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Diệp Không cũng không muốn theo chân bọn họ nói thêm cái gì. Mở miệng nói, ta đây phải đi nghỉ ngơi đi. Còn có. Của ta mấy bằng hữu cùng nhau tiến vào phế tích tầm bảo đụng đại vận tiểu đội. Bọn họ có từng đi ra ngoài. Giúp ta tìm được bọn họ tiểu tử kia thật là xấu chương mới nhất. Diệp mổ người ở lại bổ trời thành, mục đích chủ yếu nhất chính là tìm được tầng thốn bất quần bọn họ. Bằng không, đã sớm rời đi, còn cùng thứ 10 tôn quốc những người này nói nhảm. Đem Diệp Không đưa đi. Dường như trung hậu Vi Hoa Sĩ lúc này mới hừ lạnh nói. Kia họ Diệp tiểu tử thật là cho mặt không biết xấu hổ. Ta hận không thể giết hắn rồi. Đệ nhất trưởng lão cao mày nói. Tiểu tử này nghe nói đã tìm được đệ nhất thánh hoàng đại nhân chân. Rất nhanh sẽ trở thành là thứ nhất thánh hoàng đại nhân đệ tử. Chúng ta đắc tội không được a. Vi Hoa Sĩ nói, ta xem không giống, đây chỉ là một lời đồn đãi. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy Viên Hoàng đi một mình rồi? Nếu như họ Diệp trở thành đệ nhất thánh hoàng đại nhân đệ tử. Hắn giờ phút này sợ là cấp hừng hực chạy tới trung ương thánh địa rồi. Nào có vô ích dừng ở chúng ta người. Đệ nhất trưởng lão nói. Nhưng là dù vậy, Diệp Không hiện tại đã là vương giả cấp cường giả. Chúng ta cũng không nên đối phó a. Vi Hoa Sĩ cười nói. Đệ nhất trưởng lão, ta nhưng là nghe nói ngài những năm này một mực tu luyện một loại thần công a. Làm xong một mới thăng cấp vương giả, chỉ sợ không phải việc khó sao? Đệ nhất trưởng lão nghe hắn này vừa nói, nhất thời trong lòng kinh hãi, khoát tay nói, chớ có nói bậy bác, cho ta tộc mang đến diệt tộc họ. Vi Hoa Sĩ cũng không nhiều lời, chẳng qua là truyền âm cho đệ nhất trưởng lão nói, nếu như ta ép tiểu tử kia giao ra chiến kỳ, vậy ngươi đem thần công truyền ta. Đệ nhất trưởng lão do dự hạ xuống, khẽ gật đầu. Vi Hoa Sĩ lúc này mới mãn ý đi. Không lâu sau này, Vi Hoa Sĩ mang theo một trói gô nữ nhân tới Diệp Không nghỉ ngơi cung điện, bái phỏng Diệp Không. Đây là Diệp Không không có cùng Nguyệt Thải chính diện tiếp sờ quá. Trước tại tỷ võ điện cũng không phải cẩn thận nhìn quá một lần. Mơ hồ đoán được cái này bị trói ở nữ nhân chính là Nguyệt Thải Tà Tôn. Quả nhiên Vi Hoa Sĩ một thanh đẩy ra nữ nhân. Nói, đây chính là một mực trước mặt của ta quyến rũ. Muốn đẩy ngươi vào chỗ chết Nguyệt Thải Tà Tôn. Hiện tại ta đem trói, mặc ngươi tìm niềm vui. Diệp Không đánh giá một chút nữ nhân này, cũng là có chút vẻ thùy mị, nhất là trên mặt kiều mi thái độ. Cho dù nàng bình thường thời khắc cũng là có liêu nhân phong tư, bất quá Diệp Không cũng nhìn không khá loại này hóa sắc. Nguyệt Thải Tà Tôn nổi danh dâm tà, huống chi nói đến vẻ thùy mị phong tao, Kim Du Du mạnh hơn nàng gấp trăm lần, nói đến đẩy đạt tận xương. Thiên Thiên lão ma đó mới mê người, nói đến làm rung động lòng người. U Dương trưởng lão còn kém không nhiều lắm. Cho nên Diệp Không khoát tay nói, tìm niềm vui thì không cần. Nếu nàng muốn giết ta, vậy hãy để cho nàng đi tìm chết. Bằng không vĩnh viễn tước đoạt nàng trở thành tôn giả quyền lợi. Vi Hoa Sĩ nói, Diệp tiền bối, nói vậy ngươi không biết, nữ nhân này nổi danh nhưng là thực cốt ba mi. Hắc hắc, rất sung sướng. Nói xong, Vi Hoa Sĩ một thanh giật xuống Nguyệt Thải Tà Tôn quần. Bên trong thế nhưng không có xuyên lên, tuyết trắng trong suốt bắp đùi, tam giác bộ vị một mảnh màu đen. Người ta biết sai lầm rồi, Diệp tiền bối tha người ta sao? Nguyệt Thải Tà Tôn giãy du mông eo, làm ra các loại tư thế, người xem huyết mạch căng phồng. Bất quá Diệp Không có đúng không, người này không có một chút ấn tượng tốt. Trần Cương Tà Tôn Nguyệt Thải Tà Tôn cũng là một đường hóa sắc, cùng nàng có một chân sẽ không có kết quả tốt. Diệp Không hừ lạnh nói, Vi trưởng lão, ngươi nếu là cảm thấy sung sướng, vậy ngươi tự giữ đi. Vi Hoa Sĩ nghe nói Diệp Không thích nữ sắc, lúc này mới tới quyến rũ. Bất quá không nghĩ tới Diệp Không người này thích nữ sắc, vậy cũng không phải là không có chừng mực, cũng là có điểm mấu chốt. Trong lòng hắn thầm nghĩ người này quả nhiên khó đối phó. Lập tức khoát tay chặn lại. Người, đem người này kéo ra ngoài chém đầu. Đem đầu đuổi tới hai cái kim giáp chiến sĩ. Đem Nguyệt Thải Tà Tôn kéo ra ngoài. Diệp Không dĩ nhiên sẽ không làm hảo tâm. Người như thế giữ lại đối với hắn giống như bom hẹn giờ. Bất quá để cho Diệp Không không nghĩ tới chính là, rất nhanh thì kim giáp chiến sĩ trở lại bẩm báo nói không xong. Nữ nhân kia thế nhưng kiếm phá buộc chặt, giết hai người chúng ta chiến sĩ, đào tẩu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3824 bắt nửa một lần. Tò. Ố tâm tộc Thủy Tổ La Tuấn nói không sai. Biện hải chính thực lực tăng cường. Chính là bởi vì Diệp Không tu vi trên diện rộng gia tăng. Cho lúc trước biện hải chính đánh rớt xuống nô ấm thời điểm. Diệp Không tu vi mới bất quá thập nhất vạn thứ nguyên. Mà bây giờ Diệp Không tu vi đã vượt qua 50 vạn thứ nguyên. Diệp Không mặc dù tu vi gia tăng không phải là một ngày hay hai ngày. Nhưng là trước mọi người khoảng cách xa nhau quá xa. Tu vi của hắn gia tăng cũng không thể ảnh hưởng đến biện hải chính. Mà bây giờ Diệp Không tiến vào chợ đen trong thành. Thậm chí còn hướng biện hải chính gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Đi ra lệnh. Loại này ảnh hưởng lúc đó hiện ra. Hừ, đem ta thế tôn thu hoạch đầy tớ còn dám tới địa bàn của ta. Tố tâm tộc lão giả La Tuấn trong lòng giận dữ. Trong lòng hắn cũng là vạn phần ảo não. Nếu như buổi sáng một ngày nửa ngày, thậm chí là sớm mấy phút đồng hồ thời gian, cho biện hải chính gỡ xuống nô ấm là tốt. Trở lại cho ta. La Tuấn trong miệng đột nhiên một tiếng kêu to. Này kêu to giống như một thanh vô hình chi kiếm. Thế nhưng chặt đứt Diệp Không cùng biện hải chính nô ấm liên lạc. Giờ phút này biện hải chính đã đạt tới tố tâm tộc trang viên trước cửa, một mảnh vô cùng trống trải nơi sân. Ở chỗ này, biện hải chính bị lạc phương hướng một loại, nhanh chóng vòng quanh. Hắn nhận được Diệp Không ra lệnh đi tìm chủ nhân. Nhưng là chủ nhân phương hướng vị trí lại bị La Tuấn chặt đứt. Vì vậy cứ như vậy, hắn giống như không có đầu con ruồi giống nhau. Đoàn đoàn loạn chuyển. Trên quảng trường, giờ phút này có không ít người tại, nhìn thấy tình này cảnh cũng là tò mò dừng lại quan sát. Diệp Không giờ phút này mới vừa tiến vào chỗ ngồi này không có tên chợ đen chi thành. Hắn hướng biện hải chính phát ra tin tức. Để cho hắn tới đây tiếp giá. Diệp Không mục đích thật cũng không là tới nhục nhã tố tâm tột. Mà là cảm thấy biện hải chính là nơi này địa chủ. Để cho hắn tới đây mang cái đường. Làm một hướng đạo. Nhưng là không nghĩ tới. Rõ ràng cảm ứng được biện hải chính nhận được tin tức. Mà ở không lâu sau này. Loại này mình và nô bộc ở giữa liên lạc. Lại bị nhân sinh sinh chặt đứt. Chặt đứt người tu vi vượt qua ta. Diệp Không trong lòng cả kinh. Bất quá hắn cũng không có nghĩ đến là biện hải chính tổ tiên. Còn tưởng rằng là biện hải chính gặp nạn rồi. Lập tức nói. Đi qua xem một chút. Diệp Không liền hướng chi trước cảm ứng được biện hải chính chỗ ở phương hướng bay đi. Mà tố tâm tộc trong trang viên. Tố tâm tộc Thủy Tổ La Tuấn cùng Hoàng Trung Mai vợ chồng. Cũng từ đó bay ra. Một hồi sau này. Song phương ở nơi này trang viên cửa đại môn trên quảng trường. Gặp nhau. Chính là người này là ta thế tôn chủ nhân. Chính là người này chặt đứt ta cùng biện hải chính nô ấm ở giữa tâm thần liên lạc. Song phương hai người tại giữa không trung. Đồng thời phát hiện đối phương. Mà ở phát hiện trong nháy mắt. Lẫn nhau quan sát tu vi là phải. Người trẻ tuổi này là vương giả cấp tu vi, mới vừa đột phá 50 vạn thứ nguyên cái chủng loại kia. Dùng cái này người tu vi cho ta thế tôn gieo xuống nô ấm cũng không rời phổ. La Tuấn còn tưởng rằng cháu mình là Diệp Không 50 vạn thứ nguyên thời điểm gieo xuống. Nhưng không biết. Diệp Không cho biện hải chính gieo xuống nô ấm thời điểm. Diệp Không mới 10 tới vạn thứ nguyên. Biện hải chính 28 vạn thứ nguyên. Có thể thấy được Diệp Không đứt thủ đoạn. Mà Diệp Không đã ở quan sát đối diện Bạch Phát lão giả. Tu vi tại hơn 60 vạn thứ nguyên. Cao hơn ta một mảng lớn. Là tối trọng yếu, bên cạnh nữ nhân tin tưởng là của hắn bạn già thế nhưng tu vi cũng có 59 vạn thứ nguyên. Hai người này một so sánh dưới thực lực tự sáng suốt. Lập tức La Tuấn mở miệng trước quát lên, phương nào vạn bối ta tôn nhi biện hại chính nô ấm nhưng là ngươi gieo xuống. Diệp Không vừa nghe lời này, nhất thời biết người này lai lịch địa vị. Này tốt tâm tộc thân ở đạo Phỉ Lâm lập hỗn loạn khu vực. Khai sáng khổng lồ như thế chợ đen. Không có một chút thủ đoạn là làm không tới. Bất quá Diệp Không nhưng cũng không sợ. Ha ha cười nói. Vị này chính là La tiền bối sao? Ngươi nói không tệ. Biện hại chính nô ấm là ta gieo xuống. Là ta ban đầu cùng hắn nói xong. Hắn cầm lấy của ta một chút tài vật trở lại tiêu thụ. Vì bảo đảm những thứ này tài vật có thể thuận lợi thay đổi hiện. Ta đây mới cho hắn tạm thời gieo xuống. La Tuấn hừ lạnh một tiếng. Ngắt lời nói giống các hạ loại này tiêu thụ vật phẩm phương thức. Ta tại hỗn độn mộ phần chưa từng nghe nói. Nếu như người người như thế. Ta đây tốt tâm tộc không phải là muốn trở thành vạn tộc nô bột. Diệp Không gặp không khách khí. Cũng là lạnh nhạt nói. Ta vốn định hôm nay tới cầm lại thuộc về của ta tài vật. Sau đó cho biện hại chính giải trừ nô ấm. Nhưng khi nhìn tới hiện tại cũng không phải là đơn giản như vậy. Các ngươi tốt tâm tộc muốn nuốt riêng của ta bảo vật không được. La Tuấn nói. Ngươi tài vật chúng ta không hoan nghênh. Bất kể có bao nhiêu. Lập tức đều mời lấy đi võng du vu người vô địch tê. Tê. Tải xuống. Về phần ta thế tôn. Ngươi mau cho hắn giải trừ phong ấm. Hơn nữa cho thượng không rẻ bồi thường. Ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Này tốt tâm tộc làm việc cũng là rất bá đạo. Trên thực tế, bọn họ ở nơi này nhất phương hỗn giang hồ. Mặt mũi rất trọng yếu. Nếu như không để cho lực một chút, tốt tâm tộc đem khó có thể đặt chân. Bất quá bọn hắn bá đạo nhưng chọn sai đối tượng, Diệp Không tuyệt đối không phải là một mặt người khi dễ nhân vật. Nếu như ta nói không đây, vậy ngươi cũng đừng có đi. La Tuấn nói xong, dưới hàm râu bạc trắng tung bay, chợt đối với Diệp Không chính là đưa tay một trảo. Hắn ngón này, nhưng cũng không đơn giản. Này một bàn tay lấy ra, đối với một loại cường giả mà nói, có thể đem ngươi từ vạn dặm ở ngoài, ôm đồm tới trước mặt. Ban đầu La Tuấn khai sáng tốt tâm tộc tại hỗn độn mộ phần đặt chân lúc. Không biết dùng ngón này. Bắt được cùng bắt được bao nhiêu nơi đây tôm không phải là ma trộm. Bất quá lần này, hắn gặp phải chính là Diệp Không. Diệp Không mặc dù so sánh với La Tuấn tu vi thấp, bất quá đừng quên hắn còn mang theo đại lượng nô bộc tử sĩ. Ban đầu 30 vạn thứ nguyên trang vũ lưu kim viên đám người. Giờ phút này kinh nghiệm lạc thạch toái phiến khu mạo hiểm. Cũng đã đạt tới đúng vương giả cấp. Trong không gian, nhất thời có lực lượng thâu suốt. Đây là một loại không nhìn thấy tụ lực trận. Diệp Không thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Đang ở La Tuấn kia chỉ bàn tay khổng lồ bắt được trước mặt hắn thời khắc. Hắn duỗi ra ngón tay chính là một chút. Này một ngón tay có chứa đám nô phó toàn lực thâu suốt lực lượng. Oanh! Này nhẹ nhàng một chút, La Tuấn bàn tay khổng lồ hóa thành quang ảnh trong nháy mắt tan biến. Này! Giờ phút này tại phía dưới. Cả chợ đen trong thành mọi người bị nơi này chiến đấu hấp dẫn. trong đó không thiếu đại lượng tốt tâm tộc thương nhân. Bọn họ vốn là cho là cái này không có mắt vương giả cấp tôn giả sẽ bị La Tuấn một phát bắt được. Ôm đồm chết. Tuy nhiên nó không nghĩ tới. Cái này thanh y nam tử chẳng qua là đáp lại ngón tay một chút. Tự phá giải La Tuấn thủy tổ thành danh chi kỷ. Bất quá La Tuấn cùng Hoàng Trung Mai tất cả đều là thân kinh bách chiến. Ánh mắt vừa nhìn tự cũng biết Diệp không mới vừa rồi gia trì người khác lực lượng. La Tuấn hừ lạnh nói. Vạn bối dùng những thứ này chút tài mọn hù dọa không tới ta. Chỗ ngồi này thành trì cũng là của ta. Người nơi này rất nhiều. Ý tứ của hắn rất rõ ràng rồi. Ngư Diệp không bất quá là mượn nô bột lực lượng. Dưới mắt đây là ta địa bàn, ta nếu như giống như ngươi vậy điều động người khác lực lượng hỗ trợ, ngươi chơi bất quá ta. Dĩ nhiên, La Tuấn cũng chỉ là nói như vậy nói. Hắn vẫn còn có chút tiền bối phong phạm. Tu vi cao đối phó tu vi thấp thì thôi. Không muốn còn mượn tụ lực trận. Tiền bối đối phó vạn bối còn phải lại quần đấu, La Tuấn có chút bất sĩ. Nếu hắn như vậy, Diệp không cũng không nên ý tứ tái sử dụng trang vũ đám người lực lượng, mà là cười nhạt. Nói đã như vậy, ta đây sẽ mượn tụ lực trận. Ngươi bắt nửa ta một lần xem một chút. La Tuấn hừ lạnh nói chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, bản thân ta là muốn xem một chút. Cảm tạ tiểu đoạn đồng hài lần nữa lực mạnh khen thưởng. Đồng thời cũng cảm tạ ba gơ 92.500.618. Ai kinh su gia. Dương bảo trong bảo khố dương. Ben vi vi. Đường tuyết mai. Liên 570. Ô xì rít 778.899 a gơ ác 1.165. Xin gọi ta Tần Thọ. Mã xinh đẹp bồ hóng cô đi tiểu a tiểu hắc chuột chuỗi đất vân thiểu chờ một chút chờ khen thưởng. Tên người quá nhiều còn có rất nhiều vô danh tự chữ cảm tạ. Hôm nay thêm hơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3826 tam trảo xương thần. Ngươi thậm chí có nhiều như vậy đồ vật. La Tuấn cùng Hoàng Trung Mai làm cả đời chợ đen làm ăn. Cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào có quá nhiều như vậy luân hồi cấp bảo vật. Huống chi đây là một mới 50 vạn thứ nguyên thanh niên. Làm sao? Các ngươi không phải là chợ đen sao? Còn hỏi ta đồ vật lai lịch không được. Diệp không hỏi ngược lại. Thật ra thì Diệp không mình cũng lấy làm kinh hãi, mình tại sao có thể có nhiều như vậy đồ vật? Diệp không vơ vét cả chân không mảnh nhỏ khu cũng không có bao nhiêu vật luân hồi cấp bảo vật. Sau lại đến tử vong toái phiến khu. Đuổi giết hắn tôn giả đạt tới 3 vạn. Khác thứ 10 tôn quốc vừa phái ra mấy vạn binh sĩ. Đem từ trên người bọn họ lừa gạt tới vũ khí cùng tính một lượt thượng. Mặc dù cũng có không thiểu cũng không có nhiều như vậy. Bọn họ không biết là, lúc ấy cả tử vong toái phiến trận trong tất cả tử vong bẫy rập toàn bộ đều bạo. Lúc này mới có núp phía sau ẩn hình tử vong bẫy rập xuất hiện. Mà chờ Diệp không cùng Thánh Hoàng Tôn Ảnh đều biến mất tại ẩn hình tử vong trong cạm bẫy sau này. Tằng Thuấn bất quần đám người khống chế bể tan tành trận pháp sinh mệnh. Đem bên trong bảo vật vừa thu lại khép. Số lượng lớn đến kinh người. Thì ra là ban đầu tử vong toái phiến trận bên kia năm đó tiến hành quá một cuộc kinh thiên động địa chiến dịch. Không biết bao nhiêu song phương các tộc cường giả chết ở nơi đó. trong đó các loại vũ khí nhiều vô số kể. Xác ướp cổ lại càng số lượng kinh người. Nhưng là Tằng Thuấn bọn họ lại muốn bận rộn tìm kiếm Diệp Không. Vì vậy đem những vũ khí này đều giao cho Biện Hải Chính mang đi ra. Xác ướp cổ ngay tại chỗ vứt tán. Cho nên Biện Hải Chính mới mang về số lượng này kinh người vật phẩm. N. Ai Diệp Không có Chu Đế chi hỏa, lại có nhiều như vậy bảo vật. Thật ra khiến La Tuấn trong lòng sinh ra hối hận. Sớm biết khách khí một chút. Bất quá bây giờ cởi hổ khó xuống, chẳng lẽ mình muốn làm toàn thành người nói ta cá là không dậy nổi. La Tuấn nói. Còn trẻ như vậy người. Ngươi tự nhìn cùng ta lão bà tử hợp lực một kích sao? Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Thật ra thì La Tuấn trong lòng cũng có tham ý. Nếu như cuối cùng một trảo đem Diệp Không trảo chết hoặc là trảo bại. Như vậy khổng lồ như thế một khoản tài phú. Chẳng phải là đều quy Tố Tâm tộc tất cả. Đến lúc đó Tố Tâm tộc sẽ trở thành làm tịnh thổ thế giới có tiền nhất tôn tộc. Chuẩn bị. Tố Tâm tộc hai vị tiền bối một trước một sau. Hoàng Trung Mai phía trước. La Tuấn ở phía sau. Hai người hai tay liên phát. Song người bốn tay. Bất quá thả ra cự trảo cũng là chỉ có một con. Lần nữa tại trong hư không chụp vào Diệp Không. Một trảo này lực. Phía dưới chợ đen thành các tôn giả toàn bộ đều giật mình. Bọn họ cách xa như vậy. Cũng có thể cảm nhận được này chỉ cự trưởng thượng mang theo cường giả ý chí. Loại này lực lượng vô hình. Để cho bọn họ không thể động đậy. Đứng ở trong đám người. Có hai cái mạng diệu thân ảnh. Mặc dù các nàng đều mang theo đấu lạc. Bất quá đấu lạc không che hết vóc người. Nhìn kia hai cái vóc người cũng đã để cho nữ nhân hâm mộ nam nhân chảy nước miếng. Không nghĩ tới này Tố Tâm tộc lão tổ vợ chồng cùng đánh thậm chí có lớn như thế uy lực. Ngay cả ta cũng vậy không cách nào đón đo lần này. Họ Diệt tiểu tử sợ là muốn xui xẻo. Sư Tôn, ngươi ra tay giúp hắn một thanh tốt sao? Kim Du Du luôn luôn rất ít cầu người. Ngay cả Sư Tôn cũng là rất ít khẩn cầu. Người mang theo đấu lạc đích đương nhiên là Thiên Thiên Lão Ma. Thiên Thiên Lão Ma hừ lạnh nói. Ta ước gì hắn đã chết cho phải bắt yêu lập gia đình đọc đầy đủ. Bất quá nhìn thấy Kim Du Du có xông ra đắc ý hướng. Nàng mới có sửa lời nói. Tiểu tử này nếu lòng tin gấp trăm lần có thể đón. Ngươi còn dùng lo lắng làm chi? Kim Du Du nhất thời yên lòng. Nàng là cái trấn định người. Lần này cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Bây giờ trở về cúi đầu nghĩ. Diệp Không người này. Khi nào gặp đã bị thua thiệt. Đang các nàng nói chuyện với nhau thời khắc cự trưởng đã lần nữa đi tới Diệp Không trước mặt tiếng. Trên thực tế, La Tuấn không muốn giết chết Diệp Không, hắn cảm giác người này sau lưng sợ là có khổng lồ bối cảnh. Cho nên một trảo này có chứa lực lượng khổng lồ. Nhưng là tốc độ lại cũng không mau. Mục đích đúng là kinh sợ Diệp Không. Để cho kỳ chủ động lui về phía sau hoặc là nhận thua. Bất quá một bộ áo xanh Diệp Không vẫn đứng ở giữa không trung, cười nhạt. Lần thứ ba vươn ra một cái đầu ngón tay. La Tuấn nhìn thấy cảnh này trong lòng đã giận đến muốn hộp máu địa bộ liễu không? Biết tiểu nhi. Ngươi khinh người quá đáng. Ta La Tuấn sống bao nhiêu ước năm. Tại hỗn độn mộ phần khai sáng một tôn tột. Thành lập bất thế cơ nghiệp. Ngươi nhưng là như thế coi rẻ ta. Vậy thì đừng trách ta không lưu tình. Dưới sự phẫn nộ, La Tuấn cùng Hoàng Trung Mai trong tay động tác nhanh hơn. Mà theo động tác của bọn họ, kia chỉ bàn tay khổng lồ hư ảnh tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn gấp đôi. Sau đó, chợt ôm đồm hướng Diệp Không. Mà ở giờ phút này, áo xanh Diệp Không tay trái cha ở phía sau, tay phải Phong Khinh Vân đạm chỉ về phía trước. Sau đó chợt đè xuống. Diệp Không này nhấn một cái, bên kia đứng ở phía trước Hoàng Trung Mai nhất thời quá sợ hãi. Đang ở đó trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại chí cực vừa vô cùng tà ác lực lượng. Loại lực lượng này là nàng tu luyện ước năm chưa bao giờ gặp, làm cho nàng vô cùng chán ghét lực lượng. Nàng muốn kháng cự loại lực lượng này. Bất quá loại lực lượng này giống như vô khổng bất nhập giống nhau, xuyên thấu qua nàng tất cả phòng ngự, tiến vào hai tay của nàng trong. A nha! Hoàng Trung Mai kinh hơn một tiếng, thoát khỏi tổ hợp, trực tiếp hướng mặt đất rớt xuống. Nàng này vừa rời đi, La Tuấn tự cảm nhận được loại lực lượng này đánh tới. Hắn cũng là khôn khéo, cảm nhận được cổ lực lượng này sau này, hắn lập tức sẽ thu hồi tay, mở miệng quát lên: ta nhận thua. Theo hắn một tiếng này, giữa không trung cự chưởng tan thành mây khói. Diệp Không cũng thu tay lại, đứng ở giữa không trung. Bồ đề tráo thượng trong bảo khố quang ánh được toàn thân hắn chói. Nhìn lại bên kia, rơi xuống đất Hoàng Trung Mai nhanh chóng lấy ra một thanh lưỡi dao sắc bén, dùng tâm niệm khống chế chặt xuống. Sát! Nàng thế nhưng trước mặt mọi người đem mình hai cổ tay tề ca hơn u vinh quy quy u tay mà đoạn, làm hai cái tay cánh tay rơi xuống đất. Đứng ở phụ cận tốt tâm tộc trưởng lão đều nhìn thấy kia hai cái tay đã biến thành tảng đá, cứng rắn vô cùng tảng đá. Mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kia họ Diệp tiểu tử rốt cuộc sử dụng thủ đoạn gì? Tại chỗ tôn giả, bao gồm những thứ kia vương giả cấp cường giả, cũng không còn người trả lời ra loại vấn đề này. Bất quá Thiên Thiên lão ma cũng là rõ ràng, lạnh giọng hừ nói: không nghĩ tới tiểu tử này cuối cùng vẫn là chiếm được nghịch thiên tôn đan. Thiên Thiên lão ma nói không sai, Diệp Không lần thứ ba sử dụng chính là nghịch thiên tôn đan lực lượng. Nói về Diệp Không ba chỉ cũng không phải là chính hắn lực lượng. Đệ nhất chỉ mượn nô bột lực, thứ hai chỉ mượn đế thú chu đế chi hỏa, thứ ba chỉ hay là mượn đế thú trong cơ thể nghịch thiên lực. Bất quá những chuyện này, La Tuấn cũng còn cho là Diệp Không tất cả. Cho nên khi tràn bị làm cho sợ đến cúi đầu xương thần, quỳ xuống đất dập đầu nói: Diệp tiền bối, thực lực ngươi cao trác, thủ đoạn kinh người, lão hữu nhận thua. Tốt tâm tộc vĩnh viễn nghe bị tiền bối sai khiến. Thật ra thì cúi đầu xương thần cũng chính là một loại thực lực nhận khả. Tịnh thổ thế giới vốn chính là người mạnh là vua. Ngươi so với ta mạnh hơn, ta liền phải tôn kính ngươi. Này không có gì nhưng giải thích. Hướng cường giả xương thần cũng không còn cái gì ý không tốt. Huống chi, Diệp Không cũng không phải là thu bọn họ làm nô bột. Diệp Không cũng là thật bất ngờ, vốn là muốn nhìn một chút biện hải chính bảo vật bán như thế nào, nhưng là không nghĩ tới bảo vật trống rỗng nhiều gấp mấy lần. Càng làm cho Diệp lão ma không nghĩ tới chính là còn ngoài ý muốn đem tốt tâm tộc toàn tộc đều cho thu phục được rồi. Được rồi, các ngươi giúp ta làm một chuyện, tìm kiếm động lại huyết bảo giáp những khác mảnh nhỏ. Khác biện hải chính tới nói cho ta một chút tằng thuấn bọn họ sau lại tình huống. Diệp không đi vào tốt tâm tộc trang viên phân phó nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3828 dĩ nhiên là cái ngụy quân tử. P.P. Áp giác Diệp không đối với nghịch thiên tôn trong nội đan nghịch thiên lực lượng tới nơi chạy tới tò mò. La Tuấn chẳng qua là cười hắc hắc. Trả lời một câu để cho Diệp không cơ hồ hộp máu. Ta cũng vậy không biết. La Tuấn cũng không phải là thừa nước đục thả câu. Nói về. Đối với nghịch thiên lực lượng loại vật này. Cả tịnh thổ thế giới lại có mấy người có thể được biết. Hắn chẳng qua là đưa ra vấn đề, mà đáp án cũng là muốn Diệp không mình truy tìm. Bất quá La Tuấn nói lên vấn đề mục đích vậy thì đáng giá suy tính. Ngươi cũng không biết đáp án, ngươi tại sao muốn nói lên hỏi ta Diệp không đây? Lập tức Diệp không hỏi, La lão đệ chẳng lẽ nghe được cái gì tiếng gió? Diệp không nói như vậy. Cảm giác có chút không quá thuận miệng. Người ta sống lâu như vậy. Toàn thân mao lông đều liếc. Mình còn nói hắn lão đệ. La Tuấn cũng là không có cảm giác gì. Gật đầu nói. Ta sợ dĩ nói lên những vấn đề này. Cũng không phải là không có chuyện gì gây chuyện. Cũng không phải là lộ ra vẻ ta cao thâm. Mà là ta từng nghe đã nói. Ban đầu đệ nhất thánh hoàng đại nhân ban cho dịch thủy hàng đình này nhưng đan dược cũng không có gì hay tâm. Vì vậy dịch thủy hàng đình mới vẫn không. Thì ra là, nói hồi lâu, La Tuấn chân chính phải nhắc nhở, là những lời này. Muốn La Tuấn một câu như vậy đơn giản lời mà nói. Tại sao phải nhiễu một đại phần công? Trên thực tế, La Tuấn tại không lâu trước đã nhận được tin tức nói Diệp không rất có thể là thứ một thánh hoàng đệ tử. Những lời này tương đương với sau lưng nói vậy. Nếu như Diệp không vừa lộ mặt, nói ngươi lại dám vu hãm ta sư tôn. Ngươi xong. Khi tố tâm tộc nhất tộc sợ là nếu bị diệt. Cho nên La Tuấn ở phía trước nói lên một vấn đề lớn sau này. Mới đem những lời này đưa ra. Diệp không lúc này đã hiểu La Tuấn tâm tư. Gật đầu cười nói. Thì ra là như vậy. La lão đệ tại nhắc nhở ta đây cái. Thật ra thì tại trước ngươi. Đã có người ta nói qua. La Tuấn lúc này mới gật đầu. Mỉm cười nói. Cũng có thể là lời đồn đãi. Dù sao Diệp huynh ngươi đã ăn đan dược. Không có gì khó chịu cảm sao. Diệp không cười hắc hắc nói không có, hoàn toàn không có. Thật ra thì Diệp không chưa nói lời nói thật, đan dược bị đế thú cho ăn, hắn nào biết đâu rằng có cái gì khó chịu. Bất quá rất hiển nhiên chính là đế thú ăn đi rất tốt, ít nhất không có tiêu chảy. Vốn là nói chuyện đến đây là kết thúc rồi, bất quá Diệp mổ người vẫn là cái tương đối khá quan tâm nặng người. Hắn đột nhiên lại mở miệng hỏi. Như vậy tại La Huynh đệ xem ra. Đệ nhất Thánh Hoàng Đại Nhân ở nơi này đang dược trong tăng thêm cái gì sinh ra nghịch thiên lực. Cho dịch thủy hàng đình vừa bố trí cái gì chính là hình thức cửa ngầm đây. La Tuấn cười nói. Này lão phu sẽ được biết. Hắn nói xong. Cũng là đứng lên. Ở nơi này trong sân nhỏ bày một trận pháp đơn giản. Trong đó chỉ có hắn và Diệp không hai người. Sau đó mới hỏi nói. Diệp huynh ngươi có biết ở trên đời này. Còn có một loại không cần dung hợp bồ đề châu phương pháp tu luyện. La Tuấn thần bí bí bộ dạng đưa tới Diệp không chú ý. Nói lên vấn đề quả nhiên để cho Diệp không giật mình. Không cần bồ đề châu phương pháp tu luyện. Trên đời còn có loại phương pháp này. Diệp Không vẫn cảm thấy hạn chế tôn giả lực lượng tăng lên chính là Bồ Đề Châu. Bất kể tu luyện của ngươi tư chất khá hơn nữa, nếu như không có đầy đủ Bồ Đề Châu cho ngươi dung hợp, ngươi tự vĩnh viễn cũng là một tiểu ba ba. La Tuấn nói, đương nhiên là có. Tu luyện như thế phương pháp được gọi là tà thuật, đệ nhất thánh hoàng đại nhân vì thế không biết diệt bao nhiêu tôn tột. Diệp Không nghe đến đó, như có điều suy nghĩ. Nói bản thân ta là biết một chút thứ chín thánh hoàng bí văn. Nói thứ chín thánh hoàng có thể chính là tu luyện loại này tà thuật. Cuối cùng bị đệ nhất thánh hoàng đại nhân dẫn dắt những người khác tại phế tiết đem giết chết trọng sinh làm mạnh nhất nguyên tố sư. Diệp Không nói. La Tuấn cũng là không có nghe nói. Hắn ồ một tiếng. Gật đầu lại nói. Nghe nói loại này không cần dung hợp Bồ Đề Châu, phương pháp tu luyện hoàn toàn cùng chúng ta biết quy tắc không giống với. Cho nên rất nhiều người cũng hoài nghi quá nghịch thiên tôn trong nội đan lực lượng bởi vậy mà đến. Diệp Không nghe hắn này vừa nói, nhất thời khiếp sợ tại chỗ. Hắn sợ dĩ khiếp sợ là bởi vì đan dược là thứ một thánh hoàng luyện chế. Đó chính là nói, bị đệ nhất thánh hoàng trách là tà thuật phương pháp tu luyện. Đệ nhất thánh hoàng mình đang ở tu luyện. Trước nghe thánh tháp phương thú theo như lời, trầm trầm đình giết chết chim nghĩ cũng là bởi vì kia tu luyện yêu nghiệt tu luyện thuật. Nhưng nếu như nghiệt thiên tôn đang là trầm trầm đình luyện chế, như vậy nói đúng là trầm trầm đình mình tự tu luyện yêu nghiệt thuật. Kia trầm trầm đình chính là một bất chiết bất khấu ngụy quân tử. Chính hắn sử dụng nghiệt thiên phương pháp tu luyện. Tuy nhiên nó không cho người khác tu luyện. Kết hợp thánh tháp phương thú chỗ thuật lại chim nghĩ nguyên nói. Đó chính là trầm trầm đình cử động lần này mục đích. Là vì dùng Bồ Đề Châu khống chế được cái thế giới này tôn giả. Đều phải hướng hắn quỳ cầu van xin Bồ Đề Châu. Chuyện chỉ sợ sẽ là như thế. Diệp Không trong lòng tự nhủ. May là ngươi trầm trầm đình không có thu ta đây người đệ tử. Như ngươi vậy tiểu nhân, ta cũng vậy không muốn làm ngươi đồ tử đồ tôn. Trầm trầm đình mình tu luyện nghiệp thiên thuật vì chính hắn cường đại. Mà hắn vừa sợ người khác cường đại cho nên cấm người khác tu luyện loại này nghiệp thiên thuật. Sau đó, hắn có thể dùng hắn khống chế Bồ Đề Châu, ngược lại khống chế cả tịnh thổ thế giới. Bất quá những chuyện này trong đó cặn kẽ, hắn cũng không có đối với La Tuấn phân tích. Có một số việc biết cũng không phải là chuyện tốt. Cảm ơn La Lão để nhắc nhở, chuyện này ta đều ở trong lòng. Diệp Không gật đầu. La Tuấn cũng lúc này mới yên lòng lại. Hắn cũng không phải bất chấp nguy hiểm để làm cái này nát người tốt. Mà là lúc trước hắn đắc tội Diệp Không. Vì vậy dùng loại phương pháp này tới lấy lòng. Chờ một chút, hắn mở ra trận pháp, hai người cái này trở lại trong sân nhỏ. Giờ phút này, Hoàng Trung Mai đi tới. Nói mới vừa rồi Biện Thành Quế bên kia nhận được tin tức. Nói phát hiện một động lại huyết bảo giáp mảnh nhỏ. Diệp Không trong lòng vui mừng. Lần này thám hiểm phế tích trong biến hóa rất lớn. Chân không mảnh nhỏ khu không có. Tử vong mảnh nhỏ trong đó vừa đại bột phát một hồi. Tin tưởng có rất nhiều dị bảo bị nhận được. Động lại huyết bảo giáp mảnh nhỏ rất có thể xuất hiện lần nữa. Quả nhiên hắn không có đoán sai. Hoàng Trung Mai nói. Bán ra vật phẩm chính là một vị thứ năm tôn quốc tiền bối. Chúng ta đã cùng hắn tiếp xúc qua rồi. Hắn không muốn nói trước mặt cả. Phải tại phòng đấu giá thượng quyết định. Thật ra thì đấu giá cái này kinh doanh cũng là rất đen, nhất là loại này chợ đen đấu giá. Nếu như là tu vi chưa ra hình dáng gì tôn giả, lấy ra bảo vật bị bán đấu giá một vị thượng tầm coi trọng, sẽ có người nói trước cho mặt cả, không để cho ngươi thượng buổi đấu giá. Đây là tương đối văn, nếu như là võ, đó chính là trực tiếp tại chợ đen thành nơi nào đó đem giết chết. Như vậy kia ở lại bán đấu giá bảo vật dĩ nhiên là rơi vào chủ nhà tay. Bất quá lần này không giống với. Theo Hoàng Trung Mai nói, này đây làm thứ năm tôn quốc tiền bối, tin tưởng cũng là thực lực phi phàm, tố tâm tộc đắc tội không được. Diệp Không cũng là không nghĩ tới giết người đoạt bảo. Hắn gật đầu nói, không sao. Quay đầu lại phải đi tham gia buổi đấu giá chính là. Hắn đơn giản chính là muốn nhiều kiểm nhận vào. Ta cũng vậy không kém tiền. Nghe đến đó, La Tuấn cùng Hoàng Trung Mai đều ha ha nở nụ cười. Lấy Diệp Không bây giờ có được hơn vạn vật luân hồi cấp bảo vật thân gia mà nói, một động lại huyết bảo giáp mảnh nhỏ có thể tính gì chứ? Hoàng Trung Mai nói, vậy ngày mai buổi tối buổi đấu giá, Diệp huynh đến lúc đó nhất định phải tham gia. Đang bọn họ thỏa đàm thời khắc, bên ngoài biện hải chính lại tới bẩm báo, nói bên ngoài có người cầu kiến, tự xưng là ngư gia hiệu buôn ngư Huyền Cơ. Diệp Không vừa nghe tới người quen, vội vàng mừng rỡ nói mau cho mời. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3830 dị nhân tộc Hàng Phong. Tờ. Ai liệu của các ngươi là tịnh thổ tốt nhất? Hàng Phong hừ lạnh một tiếng, khoát tay, ốm tay áo tại trên mặt bàn đảo qua, nhất thời xuất hiện hai vũng phấn vụn. Diệp không thấy rõ, này hai vũng hẳn là cũng là hắc thủy trong sản xuất, hắc thủy đoạn tục cao chủ tài. Bất quá trong đó một vũng màu sắc thiên vàng, còn có một vũng màu sắc thiên bạc. Thiên bạch đúng là hắc thủy ác địa sản xuất. Bất quá này hai vũng đồ vật hẳn là giống nhau loại. Ngư Huyền Cơ nói, màu trắng chính là hàng của bọn ta. Vậy các ngươi còn dám tự xưng tịnh thổ tốt nhất? Hàng Phong hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hai tay hắn động tác rất nhanh, tại trước mặt dâng lên hai luồng hỏa diễm. Sau đó chia ra luyện chế này hai loại tài liệu. Cùng lúc đó, hai tay hắn chừng khởi công, vừa không ngừng hướng trong đó bỏ vào các loại tài liệu. Chỉ là một hội nhi công phu thời gian, cả bên trong phòng mùi thuốc tràn ngập. Hàng Phong hai tay ngăn, dập tắt hỏa diễm. Hai khối màu đen hắc thủy đoạn tục cao xuất hiện ở trong tay của hắn. Ba vị đạo hữu, chính các ngươi phân biệt. Này Hàng Phong quả nhiên thủ đoạn phi phàm. Tự ngón này đồng thời luyện chế hai loại đan dược thành thạo. Loại này động tác phong độ, sẽ làm cho người cảm giác được xem thế là đủ rồi. Sau đó lại mang tới hai khối thuốc mỡ, thuốc này cao luyện chế tài nghệ cũng là vô cùng cao siêu. Bất quá rất hiển nhiên, dùng hắc thủy ác địa cung cấp tài liệu luyện chế ra tới thuốc mở quả thật lần một chút. Nhìn thấy loại kết quả này, Ngư Huyền Cơ cũng là trợn mắt hốt mồm. Một hồi lâu mới nói, này hắc thủy đoạn tục cao tài liệu không phải là chỉ có chúng ta hắc thủy ác địa mới có nha. Dám vì tiền bối từ đâu được đến? Hàng Phong nói, nghe nói là Thanh Đình ác. Nhưng là bất kể như thế nào sao, các ngươi tự xưng là tịnh thổ tốt nhất tài liệu, chúng ta cũng cho chính là đồng dạng giá tiền. Nhưng là hàng của bọn T A Cưng U A, các ngươi cũng tốt nhất. Ngươi không thành thực, ta khấu trừ ngươi tiền hàng chẳng lẽ không đúng thiên kinh địa nghĩa? Này! Cái này gọi hàng phong trưởng quỹ làm thật sự. Những câu có lý. Vốn là lẽ thẳng khí hùng tới cửa đòi thuyết pháp Diệp không đều á khẩu không trả lời được. Diệp không cảm thấy người này không tệ. Rất có kết giao chi tâm. Dừng một chút mở miệng nói. Hàng phong đạo hữu. Chuyện này ta muốn giải thích xuống. Đầu tiên hàng này khoản nên khấu trừ. Thật sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cương. U. A. Chúng ta thực không phải là tịnh thổ tốt nhất. Ta muốn nói rõ chính là ngư gia hiệu buôn cũng không phải là cố ý lừa gạt. Bởi vì chúng ta vốn là cho là này tài liệu chỉ có hắc thủy một chỗ ác địa sản xuất. Lại không nghĩ rằng những địa phương khác còn có sản xuất. Lúc này mới cộng thêm tịnh thổ tốt nhất mánh lới. Không nghĩ tới còn có tốt hơn thêm tốt. Chúng ta cũng là cô lậu quả văn. Hàng Phong thấy Diệp không sảng khoái. Cũng gật đầu nói. Các ngươi cũng thấy được. Ta là không cần gạt ta người khác tiền hàng. Ta chính là không phục tịnh thổ tốt nhất. Hiện tại nếu giải quyết. Ta đây quay đầu lại phân phó quản sự cùng vị này ngư cô nương một lần nữa mặc cả. Phía trước hàng tự theo như mới giá tiền tính toán. Diệp không cười nói tốt. Diệp không nói xong, lại nói. Hàng phong đạo hữu như có rảnh rỗi, có thể tố tâm trong tộc một tự. Giống hàng phong người như thế, làm việc sảng khoái vừa rất rõ lý lẽ bộ dạng, chính là Diệp không thích kết giao loại. Bất quá hàng phong cũng là cười khổ nói. Hôm nay có chút việc. Sợ là quay đầu lại mới có thời gian. Đến lúc đó nhất định phải cùng Diệp đạo hữu hảo hảo uống một chén. Vậy chúng ta liền cáo từ. Dễ đi. Đem Diệp không đám người đưa đi. Kia nhìn như nho nhã hàng phong trên mặt cũng là đột nhiên trồi lên nhàn nhạt nụ cười. Sau đó tay áo đảo qua. Trên bàn giá tiền cao quý trung phẩm thánh đế tôn trà. Bên ngoài người liền trà tra đều hận không thể nuốt vào thật là tốt trà toàn bộ đều rơi xuống trên mặt đất tên của ta khuôn tổng tài tê. Tê. Tải xuống. Sau đó hắn mở miệng quát lên thủy bác đem trà của ta lấy ra. Diệp không đám người rời đi dụ hoa thương hiệu. Biện thành quế tán thán nói. Rốt cuộc là thứ năm tôn quốc tới. Này làm việc diễn xuất ngay cả có phong độ. Vừa nhìn chính là thượng đẳng nhân. Uống cái kia trà. Sách sách ta hận không thể đem còn dư lại đều mang đi. Diệp không cười nói. Ngươi quay đầu lại phái người tra hạ xuống. Người này như thế có tiền. Tại sao lại muốn tới nơi này làm ăn? Còn có cái gì kia dị nhân tộc ta hoàn toàn chưa từng nghe qua, những điều này là do rất kỳ quái địa phương. Diệp không cũng rất là khôn khéo, cũng sẽ không bị mặt ngoài hiện tượng sở mê mê hoa. Biện thành quế gật đầu nói tốt, ta biết rồi. Diệp không phân phó hoàng biện thành quế rồi hướng ngư huyền cơ nói. Lần này đưa cho dụ hoa thương hiệu tiền hàng cũng không cần thúc giục được như vậy chặt. Nếu như không có vấn đề. Người này bản thân ta là muốn làm quen xuống. Khác chỗ này của ta có không ít tài vật. Ngươi giúp ta vận chuyển tuyết hoa hồ tu luyện cung cùng quan vân thành. Ngư huyền cơ nói. Tốt thì tốt. Nhưng chỉ là ta tu vi không cao. Nếu như tài vật quá nhiều, ta sợ đưa tới tặc nhân chú ý. Dù sao thứ 10 tôn quốc tôn không phải là hung hăng ngang ngược. Diệp không lập tức thả ra trang vũ lưu kim viên tổng số tên nô bột. Lần này trở về đi tài vật ai ngờ quả thật đông đảo. Nếu như được tôn không phải là cướp đi vậy thì tiếc. Diệp Không lần này tầm bảo có thể nói là nổi tiền của Phi Nghĩa, chỉ là Bồ Đề Châu chính là sổ dĩ trăm vạn. Mà Tuyết Hoa Hồ tu luyện trong cung. Nhiều như vậy thân nhân của hắn cùng bằng hữu. Toàn bộ đều chờ đợi những thứ này Bồ Đề Châu tu luyện. Nhất là những thứ kia từ tôn giới tới được chiếc tôn môn người. Bọn họ dung hợp tốc độ kinh người. Nhưng không có đầy đủ Bồ Đề Châu. Ngư huyền cơ này một chuyến bảo vật trở về đi cũng chính là giải quyết bọn họ khẩn cấp. Giống như trước. Quan Vân Thành lực lượng cũng muốn ra. Hiện tại Ấn Đệ An tộc trở nên mạnh mẽ rồi. Thú ảnh tộc Thủy Tổ đã chết. Rất có thể muốn được ăn cả ngã về không. Liều chết vồ đến. Cho nên Diệp Không đem thủ hạ nô bộc toàn bộ đều phái ra cùng Ngư Huyền Cơ cùng nhau trở về. Diệp Không cũng không có gấp gáp giải khai những thứ này nô bộc nô ấm. Hắn muốn những thứ này nô bộc tại Quan Vân Thành thiết ứng một thời gian ngắn. Đến lúc đó gia nhập Ấn Đệ An tộc. Lại gỡ xuống bọn họ nô ấm. Diệp Không vẫn có chút tiểu tâm tư. Về phần biện hải chính nô ấm, Diệp Không cũng là chủ động cho gỡ xuống. La Tuấn cùng Tố Tâm tộc đã là trước mặt mọi người xưng thần. Cũng chưa có cần thiết lại nô dịch biện hải chính rồi. Huống chi ban đầu Diệp Không gieo xuống nô ấm cũng chỉ là sợ Tố Tâm tộc ngầm chiếm thôi. Buổi tối hôm đó, Diệp Không đi tới Tố Tâm tộc buổi đấu giá. Hắn mục tiêu của lần này chính là vật động lại huyết tôn giáp mảnh nhỏ. Nói về kia mảnh nhỏ nhưng là động lại huyết bảo giáp một mấu chốt bộ vị, đầu giáp. Diệp Không trải qua lần này tầm bảo. Đã không phải là đến từ trời xa 17 tôn quốc tiểu tôn giả. Hắn nhãn giới trống trải rất nhiều. Vì vậy buổi đấu giá thượng vật phẩm bình thường. Hắn trên căn bản cũng không chú ý. Mà là đang trong rạp cùng Biện Thành Quế nói chuyện phím. Cho đến buổi đấu giá trung hậu kỳ cao triều nhất thời khắc đến, động lại huyết bảo giáp nón an toàn lấy ra. Diệp Không ra bên ngoài vừa nhìn. Trong đôi mắt tự bắn ra khác thường chi mang. Đầu kia nón trụ quả nhiên nhìn qua tạo hình vô cùng tinh xảo mà ưu mỹ. Bởi vì ban đầu là mơ quý tộc Thủy Tổ tất cả. Bởi thế là cô gái nón an toàn tạo hình. Nhìn qua mặc dù rất nhỏ đúng dịp rất mỏng. Nhưng là phòng ngự năng lực kinh người.